sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 64, trước đêm quyết chiến. Góc truyện audio.com. Sau đó thì sao, ngươi cứ như vậy đi ra. Cố Hàng đạp một cước Cố Thuyền, thiếu chút nữa không có đem Cố Thuyền đá ngã xuống đất. Cố Thuyền vừa đang uống nước bị này nhất đá. Khụ, ngươi làm gì? Đệ ngươi thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, ngươi cái gì thái độ? Ta ước gì ngươi chết ở bên ngoài, cũng tốt ít cho ta thêm điểm loạn. Cố Hàng trừng mắt làm bộ sẽ phần thưởng Cố Thuyền một bạo lật từ. Cố Thuyền quay đầu đi, đứng lên, thối lui đến bên cửa sổ. Ca, đừng làm rộn có được hay không, ta giảng chính sự. Hay nói giỡn, lực tay của ca hắn, một bạo lật từ xuống tới, hắn có thể mang theo một cái ô to. Chấm, được rồi, Cố Hàng a, ngươi cũng đừng quái Cố Thuyền, ta xem hắn có quyết định của chính mình. Lưu Quảng Thành ngồi ở một bên, hòa giải, lập tức chuyển hướng Cố Thuyền. Chỉ nói vậy thôi, ngươi có tính toán gì không? Cố Thuyền cười híp mắt nhìn lại Lưu Quảng Thành. Lưu Thúc ngày hôm nay cảm tạ ngài a, còn khiến cho ngài tự mình chạy tới một chuyến. Ta xem, ngươi cũng không chỉ là vì để cho ta đem ngươi lấy ra, mới gọi ta tới. Lưu Quảng Thành ngược lại cũng vẻ mặt hiểu rõ. Đương nhiên, có vài người ở Lưu Thúc mí mắt dưới làm càn, cấp Lưu Thúc ngài bôi đen, tiểu Cố đều không phải nhìn không được sao. Cố Thuyền cũng ngồi vào trên ghế salon, ta là nghĩ chuyện này còn là Lưu Thúc ngài đến xử lý tương đối khá, cũng tốt làm cho ra nhìn, Lưu Thúc ngài công chính nghiêm minh, có đúng hay không? Từ sở cảnh sát sau khi trở về, Lưu Quảng Thành vẫn mặt đen lại, chính đàn mò mẫm nhiều năm như vậy, hắn hội không biết trong này mờ ám. Chỉ sợ cái kia cái gì trùm buôn thuốc phiện hậu trường còn không chỉ là một trưởng cục công an. Chấm, bất quá, nghe được Cố Thuyền nói như vậy, sắc mặt của hắn nhưng thật ra dễ nhìn vài phần, điều này nói rõ người Cố gia cũng sớm đã nhúng tay chuyện này, hơn nữa trên tay chỉ sợ cũng không có thiếu chứng cứ, có thể cùng Cố gia liên thủ, mặc dù tình lý mặt có cái gì yêu thiêu thân, hắn cũng không tất nương tay. Nói đi, ta còn không biết tiểu tử ngươi, có vật gì vậy giấu riêng. Lưu Quảng Thành cười liếc Cố Thuyền liếc mắt, Cố Thuyền đoan chính ngồi xong, nghiêm trang nói. Vốn có ta đến A Thị là vì mở rộng Cố Thị thị trường, thuần túy là hoạt động thương nghiệp cũng không muốn quá muốn đánh nhiễu Lưu Thúc. Thế nhưng, lúc này đây gặp phải đối thủ cạnh tranh, Thành Bắc Tô gia cũng rất tà môn, vì vậy tiểu chất tự nổi lên lòng nghi ngờ, sau lại quả nhiên phát hiện bọn họ và chất có hại buôn bán có quan hệ. Nguyên bản muốn tìm được thiết thực một chút chứng cứ, gửi đến truy bắt tội phạm trên tỉnh đi, chỉ là không nghĩ tới ta còn là đem sự tình thấy quá đơn giản. Tô gia hậu trường địa vị so với ta tưởng tượng đại. Cố Hàng cũng ngồi xuống một bên, màu sắc lãnh chìm. Cảnh sát có thể can đảm minh mục trương đàm thẩm vấn ngươi, đồng thời ở trong khoảng thời gian ngắn tra tấn bức cung. Thêm vào đó, liên lụy đến chuyện này cảnh sát con số cũng rất lớn. Tô gia tỉnh lý mặt tất nhiên có người. Cố Thuyền gật đầu tiếp lời đầu. Đối ta cũng nghĩ như vậy, sở dĩ, chỉ có thể làm phiền Lưu Thúc nếu như là tình người ở bên trong, chỉ sợ trong đại đội truy bắt tội phạm cũng chưa chắc sạch sẽ. Lưu Quảng Thành trầm ngâm chỉ chốc lát gật đầu nói. Hảo, chuyện này ta đến xử lý, người hiện hữu này chứng cứ lấy ra nữa xem một chút đi. Đi, góc chuyện audio.com. Cố Thuyền lanh lẹ xoay người đi lên lầu lấy vài thứ, Lưu Thúc và mẫu thân hắn bên kia là thế giao, bởi vì mẫu thân sự, đối lão nhân rất bất mãn, đương nhiên, hắn cũng đối lão nhân rất bất mãn, bất quá Lưu Thúc đối huynh muội bọn họ mấy người nhưng thật ra đều rất chiếu cố, chuyện này giao cho Lưu Thúc, hắn rất yên tâm. Đệ nhất Tô gia cô tiểu thư Tô Tình Hạ cùng 27 năm trước C tỉnh trùm buôn thuốc phiện đại án có quan hệ, nàng là một vị trùm buôn thuốc phiện tình phụ, đây là Mã Tổng từ nàng lúc đó bị bao dưỡng nhà trọ phụ cận hàng xóm nơi nào hoa tới ảnh chụp chính là phía hai người kia, là bị hàng xóm không cẩn thận phách đi vào thế nhưng diện mục vẫn là có thể nhận rõ. Cố Thuyền mở máy vi tính lên thượng một tấm hình, là Mã lão cha vừa truyền tới, không thể không nói, thật đúng là đúng lúc a. Lưu Quảng Thành cẩn thận nhìn một chút, ảnh chụp trung ương là một đang đùa giỡn hài tử, bối cảnh là ở công viên, mà khéo chính là xa xa trên ghế dài, ngồi một nam một nữ, phóng đại hậu, diện mục có thể nhận rõ, cùng thai mi mang về cái kia trùm buôn thuốc phiện ảnh chụp đối ứng, phát hiện người nam nhân kia trùng hợp là Trương Song Lâm đệ đệ. Đệ nhị chính là Mỹ Tịch Hoa Kiều Tiêu Thần bị giết án kiện. Cố Thuyền mở ra một phần khác văn kiện, là Mã lão cha truyền tới. Đây là Tiêu Thần lúc đó ở S Đại học bạn bè căn cứ chính xác nói, chứng minh Tô Tình Hạ và Tiêu Thần quan hệ không cạn, phần này là Tô Tình Hạ xin xuất ngoại trao đổi báo cáo cùng với tàng từ New York bay đi Los Angeles thông nhau ghi lại thời gian vừa lúc là Tiêu Thần tử vong 3 ngày. Lưu Quảng Thành mặt nhăn nhíu, cái này, không có chứng cứ xác thật. Cố Thuyền lắc đầu, vụ án này bởi vì niên đại quá xa truy tra ra khó khăn, hiện nay chính là nắm giữ những thứ này. Hiện tại đà thảo kinh xà cũng chỉ có thể mau chóng xử lý, một thời gian sau tiếp tục tra xét. Ừ, ta đã biết, còn có một phân đâu, chính là các ngươi phách xuống chất có hại giao dịch hiện trường, cái kia là tính quyết định chứng cứ. Liêu Quảng Thành hỏi, ở chỗ này, là ở trước khi A Lương bị bắt lấy điện thoại truyền tới được. Cố Thuyền mở ra mặt khác tam tấm hình, có thể thấy rõ thuốc phiện và Tô Tứ bên người cái kia thân tín mặt. Còn có cái này, là ta lục xuống A Thị Bót cảnh sát cùng buôn lậu thuốc phiện tập đoàn có liên quan thẩm vấn ghi lại. Ta nghĩ, này trốn chạy chùm buôn thuốc phiện, khẳng định không có bắt trở lại. Cố Thuyền giọng mỉa mai ngoắc ngoắc thần, đương nhiên, ngoại trừ đánh chết một còn lại đều chạy thoát. Liên Nhan Sâm đều khí nở nụ cười, đám người này, là thật coi người khác là kẻ ngu si. Hảo, ta đêm nay trở về tỉnh lý, suốt đêm xử lý. Liêu Quảng Thành muốn đứng lên, lại bị Cố Hàng đè lại. Làm sao vậy? Liêu Quảng Thành hỏi, Cố Thuyền và Nhan Sâm đồng dạng không hiểu ra sao nhìn về phía Cố Hàng. Ta nghĩ, Liêu Thúc đêm nay không thể đi. Cố Hàng thần tình ngưng trọng, Cố Thuyền ở A Thị Bót cảnh sát giá vừa ra hí, đã nhượng đám người kia kinh hồn táng đảm, chó cùng dứt dậu, đám người kia để bảo mệnh hội làm xảy ra chuyện gì, nhưng rất khó nói. Bọn họ dám, Liêu Quảng Thành tức giận vỗ bàn một cái, sắc mặt tái xanh. Nếu như làm thành giao thông ngoài ý muốn, không phải là không khả năng. Cố Thuyền cũng bắt đầu ý thức được sự tình rất nghiêm trọng. Liêu Quảng Thành đứng dậy, không ngừng đi lại. Cố Hàng, ý của ngươi là chúng ta ở đây đều gặp nguy hiểm. Gocchuyenaudio.com. Không, chúng ta cần diễn một tuồng kịch. Cố Hàng trong mắt nổi lên ánh sáng lạnh. A Thị Bót cảnh sát cục trưởng phòng làm việc Vương cục trưởng một bên xoa mồ hôi lạnh, một bên gọi điện thoại. Tô tiểu thư, sự tình bại lộ, người căn bản không nói với ta ngày hôm nay có giao dịch cái này được rồi, bị người nhìn thấy còn là một địa vị lớn thái quá chính là nhân vật. Tô Tình Hạ rút một điếu thuốc, mắt phượng mở lớn. Ai, Vương cục trưởng có chút hồn hền, nhà nhân vật rất giỏi, Hương Cảng Cố Thị nhị công tử tỉnh ủy thư ký Liêu Quảng Thành cháu. Nhân gia ở Bắc Kinh cũng đã có cứng rắn quan hệ. Tô Tình Hạ trầm mặc một hồi, hít một hơi thật dài thuốc lá, mới chậm rãi nói. Người phía dưới không hiểu quy củ ta đã xử lý. Quản hắn là long là xà, nếu ở A Thị trên địa bàn, vậy làm. Con mẹ nó ngươi điên rồi. Vương cục trưởng đem đồ trên bàn toàn bộ đẩy xuống đất hồn hền. Liêu Quảng Thành đích thân đến, mang theo hắn cảnh vệ. Ngươi bảo ta làm hắn, con mẹ nó ngươi có đúng hay không ngại ta chết không đủ nhanh. Chờ hắn tới thu thập ngươi, ngươi như nhau muốn chết. Tô Tình Hạ ôn hòa tới nhất câu. Vương cục trưởng, không cần ta nhắc nhở ngươi đi cùng tay buôn ma túy cấu kết thảo gian nhân mạng, tra tấn bức cung. Những thứ này đều là tội gì đi? Ngươi, vương cục trưởng hiển nhiên bị dọa nói không ra lời. Được rồi, vương cục trưởng, chúng ta là một cái thằng châu chấu, hơn nữa, gặp chuyện cũng không chỉ một mình ngươi, cấp trên cái kia, ngươi cũng có thể kéo một phen nha. Tô Tình Hạ như trước không nhanh không chậm hút thuốc, một thân màu xanh lam sườn xám, mặc dù sắp tới 50, như trước phong tư yểu điểu. Ngươi bảo ta, thông chi hắn, vương cục trưởng sửng sốt một chút, hắn có thể hay không trách chúng ta, dù sao, lần này cái sọt thống lớn, trách hay không còn có ý nghĩa gì sao, đây chính là tính mệnh chuyện, hắn không muốn chết phải giúp ta. Chấm, Tô Tình Hạ trấn tĩnh, ngữ điệu nồng nặc tàn nhẫn. Hảo ta thông chi hắn, vương cục trưởng cúp điện thoại, trầm tư chỉ chốc lát thông qua đánh một cái mã số. Cùng ngày ban đêm, A Thị trên đường cao tốc phát sinh cùng nhau nghiêm trọng tai nạn xe cộ đánh vỡ hàng rào phòng vệ rơi xuống phía dưới sông Hoàng Hà, đến bây giờ còn đang mò vớt chiếc xe kia phía còn theo hai chiếc cảnh vụ nhân viên xe. Camera có thể rõ ràng thấy, rơi xuống nước xe chính là tỉnh ủy thư ký Liêu Quảng Thành. Ký giả sau đó liên lạc Liêu thư ký phòng làm việc xác nhận Liêu thư ký cùng ngày quả thực đến rồi A Thị cũng quả thực báo cho biết phòng làm việc hội đi suốt đêm trở lại. Như vậy, xảy ra tai nạn xe cộ rơi vào trong nước đến nay sống chết không rõ vẫn còn đang trục vớt chính thị tỉnh ủy thư ký Liêu Quảng Thành. Trời ạ, A Thị truyền thông và dân chúng triệt để điên cuồng. Cách chương.